Ba người liếc mắt nhìn nhau, cụ đều thấy trong mắt đối phương kinh ngạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.